Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Chủ tuyến nhiệm vụ: Huyền Vũ Phong Vân. Bất quá người này ánh mắt nhưng thủy chung đặt ở Chu Tử Chân trên thân. Người này thân hình cao lớn dị thường, tướng mạo hung ác, một đôi mắt phảng phất hung thần đồng dạng nhìn chằm chằm Chu Tử Chân. Trong mắt ngoại trừ vẻ ngoài ý muốn bên ngoài, còn có vẻ ngưng trọng, bị hắn giấu ở đáy mắt chỗ sâu. Ngươi chính là Từ Hạo Thiên. Lão giả cuối cùng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Từ Hạo Thiên, uy nghiêm hỏi, không tệ, Từ Hạo Thiên chính là ta. Ta chính là Từ Hạo Thiên. Là Từ Hạo Thiên, mẹ nó, ta cũng bị ba tên kia lây bệnh. Thầm nghĩ lấy, hung hăng trừng mắt liếc Tam Kiệt, để cho ba người mặc danh kỳ diệu, có một loại nằm thương cảm giác. Là ngươi giết vương quốc mệnh quan, sau cùng lại diệt thập đại hộ quốc tướng quân. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Phải, cũng không phải. Chuyện thế gian có nhân tất có quả. Có quả tất có bởi vì. Nhân nhân quả quả ai có thể nói rõ chứ? Bởi vì cái gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đối với cái này, ta không muốn giải thích. Vị tiền bối này như muốn thay quốc gia xuất thủ. Như vậy xin lại chính là Từ Hạo Thiên ngẩng đầu, tùy ý đứng ở nơi đó, ngược lại bị hai tay thản nhiên nói, trên mặt không vui không buồn, để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Khá lắm, có nhân tất có quả, lão phu bội phục, như vậy nơi đây lại là chuyện gì xảy ra? Từ Hạo Thiên vừa ra khỏi miệng, mặt mũi ông lão đột nhiên run lên, hắn hơi suy tư một chút, liền tùy ý hỏi nói, ai nha? Tiền bối à, chúng ta khổ a, những binh lính này đang kiểm tra thời điểm, không những đối với nữ tu sĩ tay máy tay chân, còn mở miệng châm chọc vũ nhục chúng ta, còn không cho phép chúng ta vào thành, nói là chúng ta không xứng tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao. Từ Hạo Thiên mới vừa rồi còn một bộ cao thâm khó lường biểu lộ, thế nhưng là qua trong giây lát biến thành gương mặt vẻ thống khổ. Thật giống như có thiên đại oan khuất đồng dạng, tỷ can trên mặt mấy người hung hăng rung động mấy cái, mau đem đầu tận lực cúi xuống, đồng thời hai vai run run không thôi. Còn lại tu sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, không rõ ràng cho lắm, đối Từ Hạo Thiên loại này thay đổi bất thường tính cách có loại không thích ứng. Cái kia tử bào người gương mặt cũng ác ngoan quất di chuyển mấy lần. Móa nó, tiểu tử này có thể hay không muốn chút mặt, diễn kỹ này cũng quá đoạn tuyệt đi. Đúng nga, giữ cửa binh lính quá làm càn. Bọn hắn nói ở chỗ này bọn hắn chính là thiên vương lão tử. Ai cũng không xen vào, muốn làm gì, đáng hận a, bọn hắn vậy mà bỉ ổi ta cái lão nhân này. Ta trinh tiết a, ta vẫn là Sử Nam nha. Phốp, trời ạ. Đây là ai a? Có thể hay không dựa vào điểm phổ? Đây không phải nói cho người ta giấu đầu lòi đuôi mà. Diễn kỹ quá kém, thủ môn binh lính hôn mê rồi. Những người này mới vừa rồi còn vô cùng nghe lời, thế nhưng là này lại làm sao như thế khuếch trương? Ta mẹ nó lúc nào bị ổi lão đầu? Đây không phải vu oan sao? Bị ổi lão đầu, ta cũng không gay a. Oan uổng. Thiên đại oan uổng, so với đậu Nga còn oan, bọn hắn qua muốn giải bày, đáng tiếc bọn hắn hô ra cổ họng, đều ép không hạ kêu rên các tu sĩ. Thế nhưng là ngươi giết một tên binh lính, chuyện này lại thế nào giải quyết? Tử bào sắc mặt người so như đen như than, hắn không nghĩ tới những này giữ cửa binh lính lớn như thế nghịch không ngờ. Phải biết Huyền Long hội nghị đỉnh cao thế nhưng là thiên huyền quốc 10 năm một lần chuyện lớn. Là quốc gia tuyển cử hiền năng mấu chốt việc quan trọng. Đặc biệt là chính gặp Huyền Vũ hội vũ thời khắc mấu chốt. Vương quốc tới lúc gấp rút cần nhân tài tuấn kiệt. Thay quốc gia tại Huyền Vũ hội vũ trên tranh đến thể diện. bây giờ bị những binh lính này một làm, những cái kia có học thức có thể hay không chán nản. Là không ở tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao. Như vậy quốc gia muốn tại hội nghị đỉnh cao trên tuyển bạt nhân tài kế hoạch liền bị lỡ. Nghĩ tới đây, Tử Bào người giận con mắt xem, chừng vài lần những binh lính kia, phảng phất muốn đem bọn hắn nuốt sống đồng dạng. Những binh lính kia vừa chạm vào cùng với ánh mắt, lập tức câm như hến. Hai cỗ rung động trên đầu lập tức hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ít khi, Tử Bào nhân tài chuyển hướng từ Hạo Thiên vẻ mặt ôn hòa nói ra. Từ Hạo Thiên, sát hại hộ quốc tướng quân, châu phủ, binh lính một chuyện đều có thể bỏ qua. Tiền đề là quốc vương hy vọng ngươi đại biểu quốc gia tham gia Huyền Vũ hội vũ. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, Huyền Vũ phong vân, bởi vì chủ ký sinh đã bị quốc vương để mắt tới. Định là tham gia Huyền Vũ hội vũ nhân tuyển, chủ ký sinh nếu như cự tuyệt, bị quốc vương điên cuồng tiễu sát. Chủ ký sinh nếu như tham gia Huyền Vũ hội vũ đồng thời tại giữa kỳ trở thành Huyền Vũ vương triều đệ nhất thiên tài, hệ thống cầm khen thưởng 100 triệu trưởng thành giá trị. Một lần triệu hoán cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.